Tả Vương gia sủng thê đặc công Xuyên không? Chương 413, Ma Đế uốn gối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này bọn họ vốn định thỉnh Như Lai Phật Tổ, thế nhưng Phật Tổ lại không muốn tham dự vào chuyện hồng trần thế tục như thế này. Nếu Phật Tổ hiện thân, có lẽ còn có thể đối chọi với Xích Diễm, nhưng hiện tại chỉ cầu Phật Tổ có thể thấy được cảnh tượng trước mắt, đứng ra trợ giúp bọn họ. Chỉ là nỗi lo của Vương Mẫu cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Ngay sau đó, một màn khiến tất cả phải mở rộng tầm mắt đã xảy ra. Thực lực của Xích Diễm tuyệt đối vượt trội hơn Thiên Đế, điều này không còn nghi ngờ gì nữa. Ngay lúc chúng tiên cùng Vương Mẫu đều lo lắng Thiên Đế sẽ bị thương, lại chứng kiến Xích Diễm nhẹ nhàng đẩy Vân Nguyệt ra, áo bào đỏ như lửa tung bay theo bước chân siêu vẹo, sau đó, hắn lại quỳ xuống đất cùng Vân Nguyệt. Chấn động hơn, Xích Diễm không chỉ quỳ một chân, mà là hai chân đều quỳ xuống. Một màn mạnh mẽ đến vậy, không chỉ khiến chúng tiên, Thiên Đế và Vương Mẫu kinh ngạc, mà ngay cả Vân Nguyệt người đi theo Xích Diễm quỳ trước phụ thân cũng vô cùng bất ngờ. Xích Diễm ma giới Ma Đế, kẻ đại địch lớn nhất của thiên đình, một nhân vật khó đối phó đến mức ngay cả Phật Tổ cũng không thể hoàn toàn giải quyết ngạo nghễ cả trời đất, giờ đây lại vì Vân Nguyệt mà quỳ trước Thiên Đế. Hơn nữa, còn quỳ rất thành khẩn, tuyệt không có nửa phần miễn cưỡng như lúc đối diện với 12 trưởng lão. Trước sự quỳ gối của Xích Diễm, Thiên Đế hiển nhiên không hề có chuẩn bị tâm lý. Ngay khoảnh khắc đối phương quỳ xuống, hắn kinh ngạc đến mức lùi về sau hai bước. Vương Mẫu kinh hãi cực độ, tiến lên phía trước, trợn tròn mắt, không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào Xích Diễm trước mắt. Ngươi đây là làm gì vậy? Nếu Xích Diễm trực tiếp động thủ, Thiên Đế đã sớm chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống tệ nhất, dù có phải huy động toàn bộ lực lượng thiên đình cũng quyết không để ác ma đạt được mục đích, dù có phải chết cũng phải bảo vệ nữ nhi. Thế nhưng, trái với tất cả suy đoán, Xích Diễm không hề ra tay, ngược lại lại làm ra hành động mà từ khi hắn có ý thức đến nay, từ khi nghe Phụ Vương kể về những tội ác của ác ma Xích Diễm đến nay, là điều không thể tin nổi nhất. Xích Diễm vậy mà lại quỳ xuống trước hắn, người ta thường nói, không đánh kẻ cười với mình, Thiên Đế vốn đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến, lại cảm thấy toàn bộ sức lực mình như đấm vào một khối bông mềm, hoàn toàn không thể phát lực. Xích Diễm này, là phát điên hay thật sự đã thay đổi? Vậy mà lại quỳ xuống, hắn chẳng lẽ quên rằng bản thân còn nhỏ hơn Xích Diễm rất nhiều bối. Thiên Đế mỗi triệu năm sẽ được thay thế một lần, còn Xích Diễm đã sống từ thời tổ gia gia của hắn. Vậy mà giờ đây lại quỳ trước mặt hắn. Xích Diễm quỳ nơi đất, không hề cảm thấy nhục nhã, dùng một tay nắm lấy tay Vân Nguyệt, nhìn Thiên Đế cùng Vương Mẫu, trầm giọng nói. Ta yêu Nguyệt Nhi, thật tâm yêu nàng, có lẽ các vị không tin tưởng, dù sao trước kia chúng ta chỉ ở bên nhau vỏn vẹn hai ngày. Nhưng ta Xích Diễm nguyện lấy sinh mệnh thề rằng, đời này kiếp này chỉ yêu một mình Nguyệt Nhi, tuyệt không thay đổi. Đời này, ta nguyện yêu thương nàng, bảo vệ nàng. Coi nàng là sinh mệnh của chính mình không, còn quan trọng hơn cả sinh mệnh, nguyện suốt đời không rời không bỏ. Nếu trái với lời thề, ắt phải chịu khổ hình đào tâm diệt thần, chết không nơi chôn thân. Không được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời thề của Xích Diễm quá mức nặng nề, chẳng lẽ hắn không biết, bất luận là thần tiên hay yêu ma, một khi trái ngược lời thề, ắt sẽ nhận lấy sự trừng phạt sao? Hắn điên rồi sao? Vân Nguyệt vội vàng ngăn cản hắn nói thêm những lời tự nguyền độc ác, dùng tay bịt lấy miệng hắn. Nàng biết Xích Diễm yêu mình, mà nàng cũng yêu hắn. Cho nên, nàng muốn cùng hắn bên nhau. Mãi đến ngày Xích Diễm trọng thương, nàng mới hiểu rằng thì ra bản thân đã yêu hắn đến mức có thể vì hắn mà vứt bỏ cả mạng sống. Cho đến hôm nay, nàng mới biết thì ra Xích Diễm cũng yêu nàng sâu đậm đến mức có thể vì nàng mà nguyền rủa chính mình chết không trốn dung thân. Ban đầu nàng tưởng rằng, nếu rời xa tân ca ca, hắn sẽ sống không nổi, còn Xích Diễm thì không như vậy, vì thế nàng mới nhẫn tâm từ bỏ Xích Diễm. Nào ngờ, chỉ hai ngày gắn bó, Xích Diễm đã yêu nàng sâu đậm đến thế. Mong người lòng chỉ một, bạc đầu chẳng chia xa, đó là thứ tình yêu nàng khát khao nhất trong cuộc đời. Nếu Xích Diễm có thể vì nàng trả giá như vậy, thì nàng cũng muốn vì hắn mà trả giá một lần. Vân Nguyệt quỳ gối tiến về phía trước hai bước, hướng về Thiên Đế và Vương Mẫu mà nói. Phụ Vương, Mẫu Hậu, sau đó nhìn sang Chiến Tân Đường trong bộ hỷ phục đứng một bên, nhẹ giọng. Tân ca ca, Thực xin lỗi, thật lòng xin lỗi. Nguyệt Nhi rõ ràng đã hứa sẽ làm thê tử của Tân ca ca, không để phụ vương và mẫu hậu lo lắng, sống tốt cả đời bên Tân ca ca. Nguyệt Nhi biết Tân ca ca rất tốt, thật sự rất tốt, nhưng trong lòng Nguyệt Nhi từ đầu đến cuối vẫn luôn coi huynh như ca ca, không hề có tình cảm nam nữ. Ban đầu ta nghĩ rằng, cứ sống cả đời cùng Tân ca ca chắc cũng sẽ rất hạnh phúc, tuy hiện tại không có tình yêu, nhưng sau khi thành thân có lẽ sẽ sinh ra tình cảm nam nữ. Nhưng kể từ khi gặp Xích Diễm, ta mới nhận ra, tình yêu thật sự không cần thời gian dài để vun đắp. Ta và Xích Diễm quen biết, ở bên nhau chẳng qua mới chỉ 2 ngày, sự hiểu biết về hắn đương nhiên không thể so với 3000 năm bên Tân ca ca. Nhưng trong 2 ngày đó, ta cảm nhận được niềm vui chưa từng có, cảm nhận được trái tim rung động mãnh liệt. Tuy chưa hiểu rõ Xích Diễm, nhưng ta yêu hắn, ta bằng lòng dùng cả tương lai để đền đáp mối tình này. Phụ vương, mẫu hậu, Tân ca ca, Nguyệt Nhi khiến các người thất vọng. Nhưng xin hãy thành toàn cho Nguyệt Nhi thật sự rất yêu Xích Diễm, rất hy vọng có thể cùng hắn bên nhau. Nói xong, Vân Nguyệt dập đầu thật sâu trước Thiên Đế và Vương Mẫu, sau đó hướng về phía Chiến Tân Đường mà dập đầu tạ tội. Nhưng ngay khi nàng chuẩn bị cúi đầu trước Chiến Tân Đường, lại bị hắn vội vã tiến lên ngăn lại. Vì Vân Nguyệt không chỉ quỳ hắn, mà còn quỳ Thiên Đế và Vương Mẫu, hắn không thể kéo nàng đứng dậy, chỉ có thể ngồi xổm xuống, đối diện nàng, trầm giọng nói. Nguyệt Nhi, đáp án của Tân ca ca, ngươi là người rõ ràng nhất. Ta là người đã cùng ngươi trưởng thành, ngươi là cô nương thế nào, ta hiểu rõ. Cho nên, bất luận ngươi làm ra quyết định gì, cũng không cần xin lỗi Tân ca ca, cũng đừng cảm thấy có lỗi với ta. Bởi vì thấy ngươi hạnh phúc, chính là nguyện vọng lớn nhất của Tân ca ca. Nói xong, Chiến Tân Đường nghiêng đầu sát tai Vân Nguyệt, khẽ nói bằng thanh âm chỉ 2 người họ nghe thấy. Dĩ nhiên, nếu ai cố tình nghe lén thì hắn cũng đành bất lực. Còn nhớ những lời Tân ca ca đã nói lúc trước không? Đó đều là lời tâm huyết của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu có một ngày ta thấy ngươi không hạnh phúc, thì dù khi ấy ngươi có bằng lòng hay không, ta cũng sẽ đưa ngươi rời khỏi hắn. Đừng quên, chúng ta đã bái đường thành thân, danh nghĩa mà nói, chúng ta đã là phu thê. Tân ca ca, cảm ơn huynh, Nguyệt Nhi, thật xin lỗi huynh, Tân ca ca và ngươi, vĩnh viễn là một. Cho nên, ngươi làm bất cứ điều gì, chỉ cần bản thân thấy vui vẻ, liền không cần cảm thấy có lỗi với Tân ca ca. Nghe lời Chiến Tân Đường, trái tim Vân Nguyệt đau đến nghẹn thở. Cách chương.